mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Trường Thương Khí Linh. Ngộ Không biết, đây là bởi vì Tây Du Đại Thế Giới quá lớn, mà hắn lại cách quá gần, cho nên mới có thể như vậy. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn liền không có hứng thú, bởi vì sao đều không thấy được. Luôn có một ngày, ta chính xác sẽ đứng tại vô tận sâu trong hư không, thấy rõ Tây Du thế giới toàn cảnh. Âm thầm hạ quyết tâm, Ngộ Không nghiêng đầu qua đi về phía trước mắt tiểu thế giới. Hắn vốn cho là mình muốn phá vỡ tiểu thế giới tiến vào bên trong cần khá phí một lần công phu. Nhưng ngoài ý muốn là, hắn chỉ là một gậy vung ra, trong tay như ý kim cô bổng liền dễ dàng tiến vào bên trong tiểu thế giới. Nghi hoặc trong, Ngộ Không vừa sải bước ra, liền tiến vào đến trong tiểu thế giới, không có bị chút nào trở ngại, phảng phất tiểu thế giới này không có không gian vách tường. Bất quá, ngay tại Ngộ Không nghi hoặc lúc, bước vào tiểu thế giới hắn, đột nhiên cảm giác đầy trời sát cơ tới người. Cả người nhất thời như rớt vào hầm băng một dạng run lẩy bẩy lên. Cái này sát cơ thật sự là quá mạnh mẽ. So trước hắn tại Tây Du trên thế giới cảm nhận được mạnh hơn đại thiên gấp trăm lần. Ngộ Không thật là không dám tưởng tượng. Một khi cái này sát cơ hướng hắn phát động công kích, hắn đem sẽ rơi vào cần gì phải loại bộ dáng thê thảm. Sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát đi. Thật may cái này sát cơ chẳng qua là ẩn mà không phát, cũng không có phát động công kích. Thật là mạnh sát cơ. Tâm thần chấn động bên trong, Ngộ Không nhìn về phía sát cơ truyền tới phương hướng. Nhất thời ánh mắt của hắn liền cũng không rời đi nữa một phần. Tầm mắt đạt tới chỗ là một cây trường thương. Một cây cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thương. Không dài không ngắn một trượng có thừa, thân thương rỉ sặc sỡ, khiến nó nhìn cổ xưa tang thương, phảng phất vượt qua mãi mãi năm tháng, nhưng mùi thương lại phong mang tất lộ, lóe lên trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn quang, thật giống như có thể đem thế gian này hết thảy xuyên thủng. Giờ khắc này, Ngộ Không trên thế giới không còn có cái khác, hắn sở hữu tinh khí thần đều bị cây thương này hấp dẫn. Cây thương này trong mắt hắn, chính là thế giới, liền là tất cả mọi thứ. Tới, tới, mau tới đây, dẫn ta đi, nhanh dẫn ta đi. Tại cái này cây trường thương trên, vẻ này mê ý thức lần hai thúc giục Ngộ Không. Lúc này, Ngộ Không coi như là trễ nải nữa, cũng biết vẻ này u mê ý thức đến từ cái này cây trường thương. Là ngươi sao? Ngươi chính là cái này cây trường thương sao? Ngộ Không hỏi. Ừ, hẳn là đi. Ta ở chỗ này rất lâu, nhàm chán, nhanh dẫn ta đi. U mê ý thức truyền ra một cổ nhượng Ngộ Không phi thường không nói gì nói. Có lẽ là nó quá bé nhỏ, hay hoặc giả là ý thức không rõ, hoàn toàn biểu đạt không rõ chính mình ý tứ. Ngộ Không không do dự, thu hồi kim cô bổng, sau đó sải bước hướng trường thương đi tới. Thân thể run rẩy, Ngộ Không chụp vào cái này cây trường thương. Trường thương ong ong lên, giống như là nhảy cẫng hoan hô, mà đang ở Ngộ Không bắt trường thương kia một thoáng vậy. Một cổ cảm giác thân thiết thấy tự nhiên nảy sinh. Cảm giác kia giống như là trường thương này là đi cùng hắn vô số năm đồng bạn. Là hắn bẩm sinh vũ khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không nội tâm cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia u mê ý thức, nhưng là vừa không giống. Trong lúc bất chợt hắn nghĩ tới cửu chuyển huyền nguyên công. Chính là bởi vì cửu chuyển huyền nguyên công, kia u mê ý thức đối với hắn thái độ mới đột nhiên thay đổi. Có lẽ cũng là bởi vì bộ công pháp kia, hắn mới sẽ đối với cây thương này quen thuộc như vậy. Nghĩ đến đây, Ngộ Không bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công. Quả nhiên theo hắn vận chuyển này công, trường thương lần hai ong ong lên, bắt đầu hút lấy trên người hắn huyền linh chi khí. cửu chuyển huyền nguyên công tu luyện ra vẫn là chân nguyên, nhưng là lại càng huyền diệu, có thể chuyển hóa thành ngộ không lĩnh ngộ ra tới hết thảy lực lượng. Ví dụ như luân hồi chi lực, không gian chi lực vân vân, vì vậy mới được gọi là huyền linh chi khí. Mà theo trường thương hấp thu huyền linh chi khí, ngộ không cảm giác hắn cùng với trường thương giữa liên lạc càng thân mật. Mà còn kia u mê ý thức cũng phảng phất đang từ từ hồi phục. Trên người của ngươi, khí tức gì, vì cái gì ta cảm giác thoải mái, u mê ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Ý tứ biểu đạt cũng biến thành lưu loát. Đây là cửu chuyển huyền nguyên công huyền linh chi khí. Ngộ không giải thích, huyền linh chi khí, thật thoải mái, ta, còn muốn, lại cho ta một chút. U mê ý thức làm nũng tựa như nói, ngộ không liền vội vàng vận khí cửu chuyển huyền nguyên công. Càng nhiều huyền linh chi khí hướng trường thương vọt tới. Bất quá, tại hắn vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công thời điểm, trường thương phía trên tản mát ra sát cơ nhưng cũng bị hắn hấp thu không thiếu. Như vậy thứ nhất, ngộ không cùng trường thương giữa phảng phất tạo thành một cái tuần hoàn. Nhìn bề ngoài đến, ngộ không chân nguyên một và một ra, dường như cũng không có tăng thêm. Nhưng là hắn nhưng dần dần mà lĩnh ngộ ra loại này sát cơ lực. Mà một khi hắn đem loại lực lượng này lĩnh ngộ, đây cũng là ý nghĩa hắn đem lại nhiều một loại thủ đoạn công kích. Rất nhiều chỗ tốt, dần dần. U mê ý thức càng ngày càng rõ ràng, ngộ không bởi vì đang toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công quan hệ. Cũng không có phát hiện tại trường thương trên, một cái hư ảo tiểu nhân ở nổi lên, mà còn tên tiểu nhân này càng ngày càng rõ ràng. Mới bắt đầu lúc hắn giống như một cái bọt nước, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng là dần dần lại trở nên ngưng tụ, không chỉ có ngũ quan rõ ràng. Ngay cả trên người áo giáp đều rõ ràng, mà theo tiểu nhân càng ngày càng đưa mắt nhìn, trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Dần dần, toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công ngộ không cũng lâm vào tỉnh ngộ bên trong. Hắn tâm đầu lĩnh hiểu càng ngày càng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, ngộ không rốt cuộc hiểu ra này cổ sát cơ lực, mà đang khi hắn hiểu ra trong nháy mắt đó, hắn cũng từ tỉnh ngộ trong tỉnh lại, mở hai mắt ra, ngộ không thấy trôi lơ lửng tại trường thương trong tay trên tiểu nhân. Hắn không khỏi một trận hiếu kỳ, bất quá lại cũng không có ngạc nhiên, bởi vì này dạng tiểu nhân hắn đã sớm từng thấy. Hắn nguyên thần đã là như vậy. Bất quá, ngộ không cảm giác tên tiểu nhân này cùng hắn nguyên thần còn có chút cho phép khác nhau. Chẳng qua là cụ thể có cái gì khác nhau, hắn lại không nói ra được. Khí linh, hắn hẳn là cái này cây trường thương khí linh đi. Tin đồn, chỉ có mạnh mẽ chí bảo mới sẽ tạo ra khí linh. Không nghĩ tới cái này cây trường thương lại tạo ra khí linh. Nói như vậy, nó nhất định là hiếm có chí bảo. Chẳng qua là lại không biết đến cùng cái gì chí bảo. Mà đang ở ngộ không ám tự suy đoán thời điểm, tiểu nhân mở hai mắt ra, manh manh mà nói, đại ca ca ngươi khỏe, đa tạ ngươi cho ta huyền linh chi khí, để cho ta khôi phục rất nhiều ký ức, mặc dù còn có một chút không nhớ rõ, bất quá so lúc trước tỉnh tỉnh mê mê muốn rất nhiều. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh, em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.